Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35. Vào thành làm điền hoành. Thủ đoạn đơn giản thô bạo. Bá tước đại nhân ánh mắt biến được ôn hòa đứng lên. Ngữ trọng tâm trường nói. Lãng nhi, ngươi không làm được. Thời đại đã thay đổi. Ở tân chính phía dưới. Chúng ta những thứ này lão bài quý tộc bấp bênh, e sợ cho phạm sai lầm bị nhéo ở nhược điểm. Liền trong 3 năm này, đã có 3 gia quý tộc bị đoạt đất phong, mà thôi tước vị, thậm chí còn có nhất người bỏ mạng. Nói đến đây, bá tước đại nhân thần tình bi thống, hắn vẻn vẹn chỉ là muốn bảo vệ tổ tông cơ nghiệp. Lại có lỗi gì? Hắn tiếp tục nói, như đặt ở phía trước. Giống như điền hoành người bậc này ta dễ dàng liền sắp xếp. Nhưng là bây giờ đừng nói là ngươi. Coi như là ta cũng rất khó lập tức giết hắn. Hắn dù sao treo triều đình chức quan. Quý tộc không được can thiệp địa phương chính vụ a. Một ngày phạm quy, hậu quả khó mà lường được. Này thì Trầm Lãng thật sâu cảm giác được bá tước đại nhân trong lòng. Bất đắc dĩ. Cái này tân chính đối với nhạc quốc tốt hay xấu lại không luận. Nhưng chí ít hiện tại vi phạm Trầm Lãng ích lợi. Đó chính là hư. Bá tước đại nhân chân thành nói. Lãng nhi, vi phụ bằng lòng ngươi. Nhất hơn nửa năm liền lấy hạ điền hoành. Vì ngươi đòi lại công đạo. Lấy bá tước trong tay đại nhân lực lượng. Tiêu diệt điền hoành đương nhiên không khó. Khó khăn là thế nào hợp quốc pháp. Làm sao không bị người bắt được cái chuôi. Cái này muôn vàn khó khăn. Nhưng bá tước đại nhân vẫn đáp ứng Trầm Lãng. Trầm Lãng biểu tình nghiêm túc. Ánh mắt chân thành nói. Nhạc phụ đại nhân, Điền Hoành, Từ gia, Lâm gia cùng ta có thù. Ta nhất định phải tự thân báo thù này. Nếu không thì đời ta đều không ngóc đầu lên được. Ta ở rể phủ bá tước. Làm cho cái này 3 gia căn bản không dám đả thương ta một cọng tóc gáy. Liền đã chiếm lợi ích to lớn. Trầm Lãng dừng lại một chút một cái. Sau đó tiếp tục nói. Ta không có vì phủ bá tước lập hạ bất luận cái gì công lao. Liền không có tư cách lãng phí phủ bá tước bất luận cái gì tài nguyên. Nhất là chính trị tài nguyên. Nếu là ta thù đều muốn ngài tới cho ta báo. Ta đây cũng không xứng trở thành Mộc Lan hôn phu, liền ngoan ngoãn trở về ra ăn cha mẹ đi. Nghe nói như thế, bá tước đại nhân rất vui mừng. Hắn cảm thấy Trầm Lãng rốt cuộc lần đầu tiên cùng hắn chân chính thổ lộ tình cảm. Ngươi tâm tư ta rất thưởng thức, bá tước đại nhân nói. Thế nhưng, ngươi thật đấu bất quá bọn hắn. Hài tử... Này thì Huyền Vũ Thành đã không phải là địa bàn của chúng ta. Là thuộc về triều đình địa bàn. Thuộc về Liễu Vô Nham cùng Trương Tấn địa bàn. Hai người này đều là Điền Hoành dựa vào sơn. Ngươi đấu không lại hắn. Trầm Lãng nói. Vậy hắn nhóm dám giết ta sao? Dám đánh ta sao? Ai dám? Bá tước đại nhân lạnh giọng nói. Bây giờ chúng ta không thể gây chuyện thị phi. Nhưng chúng ta ra còn có 2000 đến 3000 binh ngựa. Nếu như dám đả thương ta phủ bá tước người, vậy chờ bị chúng ta nhà quân đội san bằng giết sạch. Trầm Lãng khom mình hành lễ nói, nhạc phụ đại nhân, ta ở chỗ này hướng ngài cam đoan. Ta nhất định ở hợp pháp tình hình hạ làm cho Điền Hoành tự đoạn cánh tay. Uy phong quét rác, hơn nữa sẽ không lưu hạ bất kỳ cái cán nào. Xin ngài tin tưởng ta. Bá tước đại nhân nói. Vậy ngươi có cái gì kế hoạch? Không thể nói. Không tốt nói. Trầm Lãng nói. Có một số việc. Chỉ có thể làm. Không thể nói. Kỳ thực Trầm Lãng là không dám nói. Sợ nhạc phụ đánh hắn. Bá tước đại nhân nói. Ngươi cũng đã biết. Một ngày ngươi thua hội có cái gì hậu quả? Trầm Lãng nói. Thanh danh của ta quét rác, nay sau bước vào Huyền Vũ Thành một bước đều muốn bị người chế nhạo. Bá tước đại nhân do dự một, hồi lâu sau, nhưng sau chợt cắn răng nói, ngươi là một cái có tâm tư người, ngươi dám muốn đi, vi phụ cũng ngăn không được ngươi. Trầm Lãng nói, đa tạ nhạc phụ đại nhân. Bá tước đại nhân nói, ngươi nhất định nhớ kỹ, tuyệt đối không muốn trái với quốc pháp, không nên để lại hạ nhược điểm. Thắng thua không cần để ý, ngươi còn tuổi nhỏ thua một lần cũng không quan trọng, danh tiếng thúi thúi, ném cũng không sao. Trầm Lãng lại một lần nữa bái hạ nói, ta nhất định cần tuân nhạc phụ đại nhân giáo huấn, mặt khác, ta nhất định sẽ thắng. Dù cho Điền Hoành có phủ thành chủ cùng phủ thái thú làm dựa vào sơn, lúc này đây ta cũng nhất định khiến hắn thua thất bại thảm hại. Uy phong quét sạch, tiểu tế đi, Trầm Lãng đạo. Khi mặt trời lên, hắn ngồi xe ngựa ly khai phủ bá tước, đi trước Huyền Vũ thành. Đối phó Điền Hoành người như vậy, cần cách gì? Cái gì kế sách? Thật sự nói, rất khó. Bá tước đại nhân đều nói, muốn ở hợp quốc pháp, hơn nữa không để lại cái cán tình huống hạ kích ngược lại Điền Hoành là rất khó. Không sai, Điền Hoành hành vi phạm tội thật mệt mỏi, thân trên không biết có nhiều thiếu cái nhân mạng, những thứ này hành vi phạm tội đầy đủ đưa hắn tiễn lên đoạn đầu đài. Thế nhưng, phủ bá tước không thể can thiệp địa phương chính vụ, bắt Điền Hoành, thẩm lý và phán quyết Điền Hoành, những thứ này đều là Huyền Vũ thành chủ quyền lực, trừ phi Điền Hoành ở Huyền Vũ phủ bá tước đất phong bên trong phạm tội, cái kia dễ dàng liền có thể cầm xuống. Thế nhưng, nhân gia không có ngu như vậy, cho nên bá tước đại nhân nói Trầm Lãng không thắng được, đấu không lại Điền Hoành, bởi vì hắn sau lưng có Huyền Vũ thành chủ cùng Trương Tấn. Trầm Lãng suy nghĩ rất nhiều biện pháp cùng mưu kế, huyền nhi hữu huyền, hết sức phức tạp, thậm chí có chút kế sách nhìn qua hoa lệ được dường như Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Gia Cát. Lượng giống nhau, chí gần như yêu cảm giác, nhưng mà toàn bộ vô dụng, mưu kế càng phức tạp, tỷ lệ thất bại lại càng cao. Dạng gì biện pháp tiện dụng nhất? Đơn giản thô bạo tiện dụng nhất, mà Trầm Lãng chuẩn bị đối phó Điền Hoành biện pháp liền đầy đủ đơn giản thô bạo, thậm chí là vô sỉ. Điền Hoành kinh doanh rất nhiều sản nghiệp, quán đánh bạc, kỹ quán, khoản tiền cho vay vân vân, loại nào kiếm lợi nhiều nhất? Đương nhiên là quán đánh bạc, hoàn toàn gọi là một ngày thu đấu vàng, chiếm hắn thu vào lục thành lấy lên. Hắn đời sống xa hoa, còn có thủ hạ chính là mấy trăm tên huynh đệ, trình độ nào đó trên đều dựa vào quán đánh bạc tiền lời. Ở toàn bộ Huyền Vũ thành, Điền Hoành mở ngũ gia quán đánh bạc, hoàn toàn là thuộc về lũng đoạn tính, còn lại người muốn đánh cuộc quán, còn không có đợi được Điền Hoành các huynh đệ tới cửa. Người của phủ thành chủ liền tới nhà niêm phong, Phú Quý phường. Chính là Điền Hoành quán đánh bạc danh hào, cái kia sửa sang tráng lệ, chọn 3 tầng lầu, bên trong ăn, uống, đùa, gì đều có, thậm chí liền cửa hàng cùng kỹ quán, đều mở ở trong sòng bài, cho nên Trầm Lãng đối phó Điền Hoành biện pháp rất đơn giản. Chính là đi hắn quán đánh bạc thắng tiền, một mạch thắng, một mạch thắng, một mạch thắng. Thắng đến vượt qua xa Điền Hoành điểm mấu chốt, vượt lên trước hắn sau lưng dựa vào sơn sức chịu đựng. Đối với Điền Hoành người như vậy, cái gì trọng yếu nhất? Nghĩa khí, đừng nói giỡn, đương nhiên là tiền, chỉ có tiền mới có thể làm cho hắn mua được phủ thành chủ. Mua được thủ quân, có tiền thì có dựa vào sơn, không có tiền sẽ không dựa vào sơn. Trầm Lãng dám nói. Huyền Vũ thành chủ, thậm chí Nộ Giang thái thú, đều ở đây Điền Hoành trong quán đánh bạc lấy tiền. Một khi Trầm Lãng thắng tiền vượt qua những đại nhân vật này trong lòng phòng tuyến, cái kia hết thảy đều không phải do Điền Hoành mình đặt ở phía trước. Trầm Lãng còn không có thắng 100 kim tệ, cũng sẽ bị cắt đứt tay chân ném xuống sông mặt chết đuối. Mà bây giờ hắn có phủ bá tước cô ra thân phận hộ thân, ở Huyền Vũ Thành bên trong thắng bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Lo lắng duy nhất chính là có thể hay không bị Nhạc Phụ đại nhân đánh. Đương nhiên, Trầm Lãng phải làm không chỉ là thắng tiền phía sau biểu diễn quan trọng hơn, muốn đem mọi người bỏ vào. Bá Tước đại nhân đủ phái 4 tay vũ sĩ bảo hộ Trầm Lãng. Hắn ăn mặc hoa lệ cẩm y, đầu đội ngọc quan, ngồi xe ngựa hoa lệ, vừa mới vào thành liền trở thành mọi người chi tiêu điểm. Vô số người đều hướng hắn chỉ trỏ. Trầm Lãng ở Huyền Vũ Thành đã là một cái truyền kỳ tính nhân vật, dù cho nổi tiếng xấu cũng là truyền kỳ tính nhân vật. Một cái bất học vô thuật phế vật, đầu tiên là làm từ gia đại tiền chủ người ở rể, bị nhân gia đuổi ra chi về sau, không có quá ba thiên liền trở thành phủ bá tước tới cửa con rể. Nghiêu không nghiêu, một bước đăng thiên a. Cho nên nhìn thấy một thân phú quý bước người Trầm Lãng, vô số người trong lòng đố kỵ thổ huyết, xoay người sang chỗ khác liền phi phi phi. Phế vật này thực sự là kiêu ngạo a, vừa mới trở thành phủ bá tước tới cửa con rể, cứ như vậy rêu rao khắp nơi a. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhìn y phục trên người hắn, đủ ta ra ăn 3 năm. Vô sỉ cực kỳ, vô sỉ tột cùng a, không đi học cho giỏi, cũng không trồng điền, liền muốn ăn bám ôm bắp đùi. Bá Tước đại nhân thực sự là mù mắt, chọn loại phế vật này làm tới cửa con rể. Các ngươi xem đi, tối đa nửa nguyệt, hắn sẽ bị đuổi ra phủ bá tước. Quá kiêu ngạo. Nghe những lời này, Trầm Lãng hoàn toàn thờ ơ, thậm chí thay đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái nằm ở trong xe ngựa. Đi tới Phú Quý phường trước đại môn, Trầm Lãng xuống xe ngựa, đi vào đến quán đánh bạc bên trong. Hắn sau lưng 4 gã phủ bá tước vũ sĩ khuôn mặt sắc không khỏi nhất biến. Cô gia lại muốn đi bài bạc? Cái này, vậy làm sao rất cao à? Phủ bá tước gia phong rất nghiêm, dù cho thế tử như vậy con nhà giàu cũng căn bản không dám bước vào sòng bạc nửa bước, nếu không sẽ bị bá tước đại nhân cắt đứt hai chân. Người nào mới hội vào sòng bạc à? Bại gia tử, mà Trầm Lãng ngươi chỉ là phủ bá tước tới cửa con rể mà thôi. Vốn hẳn nên cẩn thận chặt chẽ, quy quy củ củ đối nhân xử thế. Kết quả ngươi ăn mặc cẩm y rêu rao khắp nơi không nói, hơn nữa còn công nhiên tiến nhập sòng bạc. Thế nhưng, 4 cái phủ bá tước vũ sĩ chỉ có bảo hộ Trầm Lãng quyền lực, không có khuyên nhủ quyền lực. Then chốt, bọn họ cũng không muốn khuyên nhủ. Trầm Lãng phế vật như vậy làm sao xứng đáng trên Mộc Lan tiểu thư? Hắn đã muốn tìm chết, liền tùy vào hắn đi được rồi. Tốt nhất làm cho hắn thua cái rối tinh rối mù, nhưng sau bị bá tước đại nhân cắt đứt hai chân, đuổi ra môn đi, ở những võ sĩ này trong lòng, chỉ có Kim Si Anh đại nhân mới là Mộc Lan tiểu thư điều kiện tốt nhất hôn phu. Bởi vì Kim Si Anh đại nhân là thần tượng của bọn hắn, vẫn là bá tước đại nhân nghĩa tử. Này lúc, ở Phú Quý phường quán đánh bạc xem bãi chính là Điền Thập Cửu, Điền Hoành nghĩa tử một trong, nhìn thấy Trầm Lãng tiến đến, Điền Thập Cửu đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau mừng như điên. Quán đánh bạc là cái gì? Ma quật, ao. Trầm Lãng dĩ nhiên chủ động bước vào hắc y bang trong động ma. Đây không phải là muốn chết sao? Ôi, đây không phải là phủ bá tước Trầm cô gia sao? Hoan nghênh, hoan nghênh, Điền Thập Cửu nói, người đâu? Dâng trà, tốt nhất trà, rất nhanh, gã sai vặt liền lên một bầu trà tốt nhất. Trầm Lãng ngồi thẳng xuống, chậm rãi thưởng thức trà. Trầm cô gia, ngài đây là tới đi thăm một chút, hay là muốn chơi mấy ván đâu? Điền Thập Cửu đạo. Trầm Lãng nói, nếu đã tới, đương nhiên là muốn chơi mấy ván. Hoan nghênh hoan nghênh, Điền Thập Cửu không gì sánh được kích thích. Nghĩa phụ Điền Hoành cùng Trầm Lãng đã kết thù, đang lo không có biện pháp giết chết Trầm Lãng đâu. đối phương là phủ bá tước con rể a, ai dám động đến, không nghĩ tới Trầm Lãng tới cửa chủ động chịu chết, làm cho hắn thua cái hơn vạn kim tệ. Nhưng sau đem biên lai mượn đồ hướng phủ bá tước bên trong đưa một cái, Trầm Lãng liền triệt để xong, nhẹ thì bị đuổi ra phủ bá tước, trọng thì bị cắt đứt hai chân lại đuổi ra phủ bá tước. Còn Trầm Lãng có thể sẽ thắng, cái khả năng này Điền Thập Cửu Áp căn bản không hề nghĩ tới. Đây là hắn quán đánh bạc, địa bàn của hắn, coi như Thiên Vương lão tử tới đều muốn thua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.